Đô thị tu chân y thánh, chương 1337, 10.000 khối thượng phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mang ta đi chỗ đó thứ 10. Trần Phi quyết định trước không suy nghĩ thêm 8 cánh tay máu ma thú sự việc mà là đi hỏi dò cái gì đó thứ 10 sát trận, xem đến tột cùng có uy lực bực nào, có thể làm vậy Hoàng Phong Thiên như vậy tự tin, có thể ở vây khốn bọn họ, không cách nào chạy khỏi. Thanh Vương Ô Man Hách cùng vậy Thu Liêm chân nhân nhìn nhau một cái, gật đầu một cái. Sau đó bọn họ hai người liền dẫn Trần Phi hướng thành huyết quân tường thành phương hướng lao đi. Lúc này tuy đã là đêm khuya nhưng vây tụ ở thành huyết quân cửa thành cửa ra vào hoặc là các phe trên tường thành người nhưng còn là đếm không hết. Tất cả mọi người đều rõ ràng cái này thành huyết quân sắp phát sinh chuyện lớn bằng trời, bọn họ nếu như còn ngây ngốc lưu lại nơi này ắt sẽ đổ xui xèo. Nhưng tiếc là bây giờ đã chậm, thứ 10 sát trận một khi mở, đừng nói bọn họ chỉ sợ cũng coi như là Hoàng Phong Thiên cũng không cách nào điều khiển, xông ra không được. Mau xem, là vậy, vị đại nhân kia, chính là hắn giết Hoa Thần Tông Cô Tình Lão Tổ. Cái gì, Cô Tình Lão Tổ, đó không phải là Hoa Thần Tông hai đại huyền thiên vị đỉnh cấp một trong sao? Chính là, người này có thể giết chết Cô Tình Lão Tổ, đây chẳng phải là nói. Có lẽ hắn có thể giúp chúng ta đánh vỡ cái này đáng chết trận pháp, để cho chúng ta chạy trốn. Đại nhân mời đại phát từ bi cứu chúng ta những thứ này người vô tội đi ra ngoài. Mọi người vừa thấy được Trần Phi các người đến trực tiếp là rối loạn. Kính sợ vạn phần, trước Trần Phi cùng vậy Hoàng Phong Thiên, Cô Tình Lão Tổ đánh một trận, rất nhiều người đều là người vây xem. Nhất là khi cuối cùng Trần Phi lấy một chọi hai, lại còn nghĩ vậy Hoa Thần Tông hai đại huyền thiên vị đỉnh cấp một trong Cô Tình Lão Tổ tiêu diệt sau đó, tất cả mọi người nội tâm rung động trực tiếp là đạt tới long trời lỡ đất tình cảnh. Cũng cảm giác mình giống như là gặp được một tôn yêu quái. Không có biện pháp, dẫu sao ở bọn họ trong mắt đừng nói là huyền thiên vị đỉnh cấp người coi như là tầm thường huyền thiên vị cao thủ, đó cũng là cao cao tại thượng cao không thể leo tới. Nhưng bây giờ Trần Phi một người độc thân, lấy một chọi hai, nhưng hay là đem một vị trong đó đối thủ tiêu diệt, đây là đáng sợ dường nào chiến tích. Đây nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc thậm chí còn càng rất xa khu vực cũng sẽ phát sinh không nhỏ động đất. Bởi vì làm cái này thực lực ở bọn họ trong mắt sợ rằng đã không thua gì với vậy tới thiên vị cổ vương tồn tại bao nhiêu. Mà Trần Phi, Thanh Vương Ô Man Hách, Thu Liêm chân nhân bọn họ ba người vừa đến thành huyết quân cửa thành cửa ra vào cũng không chậm trễ, trực tiếp là xông vào ngoài thành trong đại trận. Nhất thời, tầm mắt bắt đầu ảm đạm, chung quanh giữa trời đất bắt đầu nổ ầm. Thiên địa gào thét chung nhau tấu vang lên một bộ vô cùng là huyền diệu hình ảnh. Cùng lúc đó, Trần Phi chân mày cũng là dần dần nhíu lại. Bởi vì lúc này hắn thân hình không ngừng xông vào chính giữa trận pháp, gần 10.000 gạo khoảng cách bị ngay tức thì vượt qua, nhưng là theo sát phía sau lại có càng phát ra kinh khủng chèn ép lực hướng bọn họ vọt tới. Một phải, muốn, phốc suy, vậy Thu Liêm chân nhân nhất không chịu nổi trước rên lên một tiếng, ho khan ra máu tươi, không dám lại hướng trước bước vào. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi thấy vậy con ngươi nhanh tránh, không nói một lời tiếp tục xuất phát. Mặc cho vậy Thu Liêm chân nhân dừng tại chỗ, vậy Thanh Vương Ô Man Hách thấy tình cảnh này cắn răng, vẫn là đi theo lên. Như vậy lại qua 5.000 mét Thanh Vương Ô Man Hách sắc mặt đỏ một cái, môi co quắp cũng là bắt đầu ho ra máu, hai vai giống như là lưng đeo một ngọn núi lớn, không đi xuống đi. Ở nơi này hồi ta, sẽ là trở về cùng hắn hội họp. Trần Phi lưu lại những lời này, tiếp tục tiến về trước. Mà lúc này Trần Phi vậy cảm giác tự mình tới đến trận pháp này trung ương khu vực. Oanh, bầu trời mau chóng vang lên oanh lôi tiếng, khỏe mạnh kinh khủng cự lôi rơi xuống, đem Trần Phi lập tức che mất đi vào. Cùng lúc đó, vậy Trần Phi đất đai dưới chân trên cũng là hiện ra vô hạn lôi hỏa ùn ùn kéo đến tuyệt liệt vô tình, hình thành giống như là thiên địa lò luyện giống vậy cảnh tượng. Đem Trần Phi trói buộc ở trong đó sấm đánh lửa đốt. Đây chính là cái gọi là thứ 10 sát trận sao? Trần Phi từ vậy sấm đánh lửa đốt địa ngục cảnh tượng trong vọt ra tiếp tục xuất phát đụng phải công kích cùng áp lực vậy bắt đầu to lớn hơn. Rất nhanh, hắn cũng đã ở cái này chính giữa trận pháp vọt ra khỏi sấp xỉ 30.000 gạo khoảng cách. Thậm chí đại trận này quê hắn đều đã xa xa gặp được còn dư lại 3.000 mét dáng vẻ. Nói cách khác cái này thứ 10 sát trận cực hạn chính là 30.000 mét chỉ cần tống đi, liền biển rộng cá tha hồ bơi, trời cao chim bay. Không người lại có thể ngăn cản hắn. Nhưng là cuối cùng này 3.000 mét khoảng cách lại giống như đường chân trời chia nhỏ trời và đất giới hạn. Đừng nói là những người khác, đến nơi này, ngay cả hôm nay Trần Phi đều cảm giác đi khó khăn. Lại hướng trước thử một chút, Trần Phi sắc mặt bị to lớn áp lực tăng đến đỏ bừng, cả người tràn ngập sâu thẳm ánh sáng tím, tiếp tục về phía trước. Khổng lồ áp lực tấn công tới, đất đai thành liệt diễm chi địa, đỉnh đầu bầu trời sấm sét biển quán đính, vô cùng đáng sợ. Oanh oanh oanh, Trần Phi ở lực lượng kia trong bị đánh thân thể cuồng chiến, thiếu chút nữa thì muốn lui về phía sau, chỉ cảm thấy từng đạo áp lực kinh khủng chèn ép ở trên người hắn, làm hắn căn bản không cách nào lại đi tới. Mà lúc này, hắn giơ ca thứ 10 sát trận quý, liền chỉ còn lại không tới 2.000 mét khoảng cách. Ta thật đúng là cũng không tin. Trần Phi ánh mắt hung ác, không tin mình cũng chỉ có thể dừng bước nơi này, trực tiếp là phát ngoan, lại lần nữa hướng ra phía ngoài xông lên. Oanh ầm, lại là đáng sợ lôi hỏa lực thiên lôi năng lượng từ trên trời dưới đất hướng Trần Phi đánh tới. Cái này thứ 10 sát trận không hổ là kiềm nam cổ quốc cửu phụ nổi danh thập đại sát trận chi lấy, liền ngay cả hôm nay Trần Phi vậy cảm nhận được vô cùng to lớn áp lực. Trần Phi áo quần điên cuồng vũ động, mái tóc dài tung bay, cả người thậm chí phát ra rắc rắc tiếng vang, dường như muốn bị đè ép sụp xuống. Trần Vương hắn kết quả vọt tới cái gì bước, cái này thứ 10 sát trận chẳng lẽ đã mệt không ở hắn sao? Cảm nhận được thứ 10 sát trận khu vực trung ương truyền tới đáng sợ chập chờn, cùng Thu Liêm chân nhân hội họp Thanh Vương Ô Man Hách nuốt nước miếng một cái, rung động lẩm bẩm nói. Không ra ngoài dự liệu, Trần Vương ngày khác ắt sẽ thành là cổ vương cấp tồn tại. Thậm chí có khả năng, vậy xuyên chết cao nhất thánh anh cảnh cũng là khả năng không lớn có thể ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Liêm chân nhân cũng là bị Trần Phi như vậy biểu hiện cho khuất phục, thấp giọng nói. Cao nhất thánh anh cảnh. Thanh Vương Ô Man Hách nghe vậy hơi ngẩn ra, chợt theo bản năng gật đầu một cái. Quả thật, ở hắn xem ra Trần Phi yêu nghiệt chỗ tuyệt không kém tại năm đó vậy Tần Thủy Vương Doanh Chính. Mà vị kia nghe nói hôm nay đều đã ở Tam Hoàng vực chi bá hoàng thủ hạ thành tựu cao nhất thánh anh cảnh. Không kém gì Tần Thủy Vương thiên phú chỉ yêu nghiệt, Trần Phi tương lai khẳng định cũng có hy vọng như thế. Đây là Trần Phi còn đang suy nghĩ thứ 10 sát trận cuối phát động trước chạy nước rút. Kinh khủng thiên lôi địa hỏa cuồn cuộn xuống, Trần Phi ngẩng đầu lên, trước mắt khoảng cách đại trận này cuối cũng chỉ có 1.000 mét không tới. Nhìn vậy không đến 1.000 mét khoảng cách, Trần Phi trong mắt lộ ra sắc bén chi mang, kinh khủng này thiên lôi địa hỏa mặc dù cường hãn, nhưng nếu là có thể nhảy tới cũng không thường không phải một loại chui luyện. Một loại tu hành, vèo, Trần Phi sải bước về phía trước, một bước liền vượt qua 100 mét. Oanh, thiên địa giống như là đi tới hủy diệt ban đầu vậy, kinh khủng thiên lôi địa hỏa ở Trần Phi trên mình nổ tung, làm hắn thành một cái người máu. Bất quá Trần Phi thân hình vẫn là ổn như núi cao, tiếp tục về phía trước cất bước. Lại một bước còn dư lại không tới 800 mét. Nhưng lần này, kinh khủng kia thiên lôi địa hỏa uy lực cũng đã vượt ra khỏi Trần Phi có thể chịu đựng phạm vi. Vô cùng tận lực lượng đem Trần Phi oanh bay rớt ra ngoài, không trung hộc máu. Vẫn là không được sao. Đổ lui sau khi đi ra ngoài áp lực giảm bớt, Trần Phi thân hình ở giữa không trung đánh một cái cá vẫy đuôi ung dung liền rơi xuống đất. Khu vực này áp lực đối với hắn mà nói còn có thể tiếp thu. Bất quá cuối cùng vậy 800 mét khoảng cách sợ rằng hắn là như thế nào cũng không khả năng có thể xông tới. Hắn cực hạn ở nơi này, trừ phi hắn lực lượng có thể tiến hơn một bước đạt tới đủ để sánh bằng tới thiên vị cổ vương trình độ. Bất quá rất hiển nhiên, vật kia trong thời gian ngắn hẳn không quá thực tế. Bất quá cái này cái gọi là thứ 10 sát trận, Trần Phi quan sát tỉ mỉ liền một hồi, chung quanh đây biến hóa đa đoan, nghi sương mù trùng trùng, tràn đầy ngạch khủng bố thiên lôi địa hỏa trận pháp, sờ cả một cái tự lẩm bẩm. Đây cũng là nào đó địa trận tầng 5 trận pháp chứ? Địa cấp trận pháp sư, lại tên trận thế lớn, giống như là xây sư cảnh giới nguyên đan chân quân cảnh, nhưng cảnh giới nhỏ nhưng tổng cộng có tầng 6. Địa trận tầng 5 trận pháp, chỉ có địa trận tầng 5 trận pháp sư mới có thể nắm giữ. Quảng cáo, mà địa trận tầng 5 trận pháp sư thì thôi là có thể cùng tầm thường tới thiên vị cổ vương cường giả tương đề tịnh luận. Như vậy, cũng khó trách vậy Hoàng Phong Thiên sẽ đối với trận pháp này có lớn như vậy lòng tự tin. Cái này cái gọi là thứ 10 sát trận, đích xác là có thể vây khốn hắn, không sai. Không tệ, nếu là có thể ở cái này chính giữa trận pháp lĩnh ngộ một đoạn thời gian, có lẽ ta trận pháp tu vi có thể tiến hơn một bước vậy nói không chừng. Nhưng Trần Phi đi theo liền lại cười lên, tự lẩm bẩm. Hôm nay hắn trận pháp sư tu vi đã đạt đến đại trận sư tầng 2 đỉnh cấp, thiếu chút nữa là có thể đột phá. Mà đây thứ 10 sát trận nếu là có thể vận dụng được làm mà nói, chưa chắc không thể thành là trợ lực của hắn, giúp hắn trận pháp sư cảnh giới tại chỗ đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn như dựng thân ở kinh khủng này trong đại trận, phải chăng sẽ gặp nguy hiểm? Thật ra thì Trần Phi đã phán đoán đi ra cái này thứ 10 sát trận có lẽ có người trong bóng tối điều khiển, nhưng không đúng cách nhất hơn có thể phát huy đại trận này một nửa lực lượng cũng đã là đỉnh thiên. Cho nên, hắn cũng không sợ. Cái này thứ 10 sát trận thật nếu là ước chừng chỉ có một nửa lực lượng muốn giết hắn vẫn là thực tế không lớn. Đi giúp ta làm một chuyện. Rồi sau đó Trần Phi một bên ở nơi này tại chỗ ngồi xuống, vừa hướng vậy đại trận bên trên Thanh Vương Ô Man Hách cùng với Thu Liêm chân nhân truyền âm nói. Chuyện gì, Trần Vương xin phân phó. Vậy Thanh Vương Ô Man Hách cùng với Thu Liêm chân nhân nhìn nhau một cái, liền vội vàng nói. Đi giúp ta thu thập thượng phẩm linh thạch càng nhiều càng tốt. Thu thập được thượng phẩm linh thạch số lượng vượt hơn, ta mới vượt có nắm chắc giữ được các ngươi mạng nhỏ, hiểu không? Trần Phi lần nữa truyền âm nói, làm vậy Ô Man Hách hai người đều là con ngươi co rúm một cái, thần tình kích động đứng lên. Tuy nói hắn bây giờ thực lực đã hoàn toàn không sợ cái gì đó Hoàng Phong Thiên, nhưng cái gì đó tám cánh tay huyết ma thú nhưng là cái uy hiếp không nhỏ, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Ban đầu vì đối phó Kình Thương Chiến Vương, hắn xài 1000 khối thượng phẩm linh thạch tạm thời tăng lên một chút thực lực của mình. Bây giờ, hắn vậy chuẩn bị dùng giống nhau thủ đoạn làm mình lực lượng tạm thời đổi được càng lớn mạnh một chút. Như vậy, coi như đến lúc đó hắn thật không làm gì được cái gì đó tám cánh tay huyết ma thú, nhưng muốn lao ra cái này thứ 10 sát trận trói buộc vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá, bởi vì hắn bây giờ lực lượng trụ cột tăng lên, 1000 khối thượng phẩm linh thạch khẳng định thì bất kể. Lần này, ít nhất hẳn là muốn 10000 khối mới đủ. 10000 khối thượng phẩm linh thạch à, lão già kia, hy vọng ngươi đầu này thật trị giá như vậy hơn. Lại lần nữa lẩm bẩm một tiếng, Trần Phi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Bổn trạm nặng phải báo cho, xin sử dụng bổn trạm miễn phí áp, phá vỡ mô phỏng, cập nhật mau, hội viên đồng bộ kệ sách mời chú ý WeChat công chúng số Upert. Đè lại 3 giây sao chép, download đọc miễn phí khí, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé bia. GT, cách chương.